Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, thứ 682 chương Tiểu Thanh Mai bí mật. Lúc đó trên đảo còn chưa có bay thẳng thành phố A máy bay. Bọn họ theo rời đảo gần đây trên đất liền thành thị chuyển cơ. Khoang hạng nhất lý, còn có cái khác xa lạ hành khách, bay lên trước, nhiều năm nhẹ thúc thúc gọi mình bạn gái. Kêu một tiếng, nhan nhan, âm lượng không lớn, vẫn im lặng ngồi Tiểu An Mễ lại hình như nghe thấy đặc biệt quan trọng la lên tựa như. Bỗng nhiên ngồi thẳng thân, vô ý thức nhìn về phía sau, cao cao ghế ngồi chỗ tựa lưng cách trở tầm mắt của nàng. Của nàng thanh tú tiểu gạch dưới trên mặt xuất hiện chớp mắt mờ mịt. Hình như chậm vài giây, mới rõ ràng mình ở chỗ nào. Nguyên bản sáng lên một cái mắt to cấp tốc ảm đạm đi xuống. Tiểu Mặc Hiên an vị ở bên người nàng, thanh thanh sở sở nhìn thấy, nàng ở đem đầu quay lại tới chốc lát, cùng cách một lối đi nhỏ Lưu A Di, ánh mắt có chỉ chốc lát cùng xuất hiện, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng Tiểu Mặc Hiên là một thiên tài tiểu bằng hữu, trưởng thành sớm được lợi hại, hắn mẫn gạch dưới cảm nhận thấy được, hắn tân muội muội và kế mẫu. Có một cộng đồng bí mật, hơn nữa bí mật này rất có thể là, Tiểu Mặc Hiên cúi đầu, hình như lơ đãng nhắc tới tựa như, hỏi bên người tiểu cô nương, người nhũ danh gọi là gì a? Mễ Mễ, nhẹ nhàng tinh tế thanh âm đáp được bình tĩnh. Mới không tin đâu, hắn cảm thấy, hắn tân muội muội, nhũ danh nhất định là cao ngất này phát âm. Cho nên vừa mới nghe được kia một tiếng. Mới có thể phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa một nhũ danh mà thôi. Căn bản không cần thiết gạt không nói. Giải thích duy nhất chính là. Hắn tân muội muội, nhũ danh gọi là Nhan Nhan. Đối, chính là đối dạ viên người đến nói. Vô cùng tôn quý cái kia, Nhan tự. Này nhũ danh nếu để cho người ngoài biết. Cần phải cho bọn hắn an cái coi rẻ dạ viên uy nghi tội danh không thể. Nhưng hắn bất là người ngoài a. Hắn là của nàng ca ca, Tiểu Mặc Hiên lại không vui, bởi vì hắn cảm thấy, hắn tân muội muội một chút cũng bắt lấy hắn đương người một nhà. Bay lên trước kia mấy phút lý, hắn đều là dầu dĩ không vui, tiểu gạch dưới mặt trống được hình như một viên tiểu bánh bao như nhau. Một câu nói cũng không cùng hắn tân muội muội nói, trước kêu một tiếng, nhan nhan cái kia trẻ tuổi thúc thúc. An vị ở phía sau bọn họ một hàng kia, bay lên không bao lâu, Tiểu Mặc Hiên liền lại nghe đến hắn gọi một lần, nhan nhan. Lần này, bên cạnh hắn tiểu cô nương không còn có trước kích động phản ứng. Vẫn im lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, theo trắc diện nhìn, gầy teo vai đơn bạc được lợi hại, Tiểu Mặc Hiên hòa khí, cứ như vậy đột nhiên biến mất, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Vừa nhượng hắn tân muội muội kích động, sợ rằng không chỉ là cùng nàng như nhau tên, còn có trẻ tuổi nam nhân thanh âm ni rất giống ba ba nàng thanh âm ni nhưng là ba. Ba của nàng đã qua đời, nàng sẽ không còn được gặp lại ba ba của nàng, hơn nữa ở dạ viên, nhan nhan tên này là tuyệt đối bất được phép, nàng không bao giờ nữa có thể nghe thấy có người giống như trước ba ba nàng gọi nàng như vậy kêu. Nàng, Tiểu Mặc Hiên thực sự sinh không đi xuống tức giận, hắn còn cảm thấy trong lòng thật là khổ sở. Hắn nghĩ, hắn tân muội muội nhất định so với hắn còn khó hơn quá. Níu chặt ngắn ngón tay út, Tiểu Mặc Hiên có chút cấp, hắn sẽ không an ủi người a, nhất là sẽ không an ủi nữ hài tử. Khi đó trên đảo, còn cơ bản không có nam nhân tốt loại này sinh vật. Sở Mộ Phong ba ba rất tốt. Nhưng hắn mang theo lão bà đứa nhỏ chạy ra dạ viên. Mặc Triết Ngạn đang theo nam nhân tốt truyền hình, thế nhưng bây giờ còn không muốn làm cho hắn tân hôn thê tử biết tình cảm của mình. Bình thường căn bản sẽ không biểu hiện ra chính mình hảo. Hết chương.